One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 20, chỉ rõ phương hướng. Sau đó mười mấy ngày, Will một nhóm thẳng tắp hướng phía Hắc Butcher đảo vận chuyển. Tại tiến một bước quen thuộc trái cây năng lực về sau, Will đem có thể thao túng mây mù năng lực mệnh danh là Đằng Vân. Mà mượn nhờ Đằng Vân, có thể phóng thích diện tích lớn sương mù năng lực. Will chẳng những không có tiết lộ hành tung, còn thành công phục kích hai chiếc hải quân quân hạm. Trên nguyên tắc, bởi vì hải quân quân hạm là dựa theo sĩ quan đẳng cấp trang bị, cho nên Will đám người lợi dụng loại này cơ chế, gặp được quan tướng cấp trở xuống đội thuyền liền tập kích, cao cấp quân hạm thì lùi đi, cho tới bây giờ vẫn còn tương đối thành công. Grollo đám người coi là Will mục đích là luyện binh, mà thuyền viên sức chiến đấu cũng xác thực theo từng tràng chiến đấu có chỗ tăng lên. Nhưng trên thực tế, tất cả cũng là vì nhiệm vụ. Ân, chính là như vậy. Bất quá đáng tiếc là, Đằng Vân, tựa hồ chỉ có thể khống chế mây mù mật độ, lại không cách nào cải biến kỳ hình thái. Bởi vì có được đến từ địa cầu ký ức, cho nên cơ bản não động vẫn phải có. Will vốn cho rằng có thể thông qua cải biến mây mù hình thái, tiến hóa thành mây mưa, hoặc là lôi vân, mấy người đám mây đến kèm theo lực công kích. Nhưng trong thực tiễn, Will phát hiện hắn chỉ có thể khuếch tán mây mù diện tích, hoặc là cực hạn áp xúc mây mù, thậm chí có thể hình thành bạch hải bên trên vận chuyển đường biển hiệu quả. Nhưng là chỉ thế thôi, cho nên Đằng Vân năng lực cuối cùng chỉ cực hạn tại phụ trợ, không cách nào cung cấp trực tiếp lực công kích. Will chỉ có thể đổ cho đây là trái cây năng lực hạn chế. Dù sao không phải chân chính mây vân quả thực, dù sao có dự cảm, trái cây lần thứ hai khai phát về sau, còn sẽ có nó biến hóa của hắn, cũng sẽ không cũ kết. Akainu, đã trải qua 12 ngày, một cái mới ra biển tiểu quỷ đều không giải quyết được mà. Điện thoại trùng thực sự là một cái kỳ diệu sinh vật. Không chỉ có thể mô phỏng ra điện thoại một chỗ khác mặt người, thậm chí còn có thể mô phỏng ra đối phương phun ra nước bọt. Sakazuki tự biết nhiệm vụ lần này làm được cực hỏng bét, chỉ có thể gắng chịu nhục, cũng không trốn tránh trách nhiệm. Sengoku đại tướng, hết sức xin lỗi. Ngoặc kép, ta nghe đối phương nói trên thuyền có năng lực đủ điều khiển mây mù năng lực giả, còn chưa chính diện chứng thực, nhưng thoạt nhìn là dạng này. Không nên a. Bất quá tóm lại, hạn ngươi trong vòng 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ, không phải ghi ngươi lỗi nặng. Đúng, ngoặc kép, cơm trưa thời gian, Rina, cái này trăm dặm hương nướng toàn bộ gà ăn ngon thật. Đây chính là bản cung tốn hao 2 giờ, tỉ mỉ nấu nướng, chuẩn bị cho Will 5 cái. Ếch, đã trải qua toàn bộ đã ăn xong. Chấm ngoặc kép, cái gì? Bản cung là tuyệt đối sẽ không thua. Còn có một đạo mê điệt hương đùi dê. Sau đó tức đến, lúc này Will đã trải qua ăn 5 cái cả gà, một nửa lợn sữa, 10 đầu cá, bánh mì, canh thịt không đếm được. Mà trên thuyền các cán bộ cùng Will ngồi chung một bàn, thảo luận trên thuyền sự vụ. Bởi vì Will quá tham ăn, mặc dù đã là ăn như hổ đói, nhưng một bữa cơm vẫn hơi một tí muốn ăn một giờ. Cho nên Will thường xuyên cảm thấy ăn cơm đối với hắn đến rằng là một kiện đặc biệt lãng phí thời gian sự tình. Vì có thể di bổ chỗ thiếu hụt này, quyết định về sau đem hội nghị thời gian, đồng thời bữa ăn thời gian sát nhập cùng một chỗ. Như vậy thì có thể tiết kiệm một bộ phận thời gian dùng để huấn luyện. Cái này truyền thống về sau một mực kéo dài xuống dưới, bị Will thuyền viên gọi đùa là bàn ăn hội nghị. Mà chỉ có thể cùng Will cùng một bàn người ăn cơm mới có thể bị cho rằng là chân chính cán bộ. Đồng thời cũng tạo thành một cái hiện tượng, chính là về sau trên thuyền bàn ăn càng làm càng dài, càng ngày càng lớn, Bất quá đây đều là nói sau. Lão đại, chúng ta sau này sách lược là cái gì? Greg hỏi. Quang giảng đại đạo lý, chỉ có thể quản nhất thời chi dụng, còn cần cụ thể lại có thể được sách lược chèo chống, mới có thể lâu dài cam đoan sĩ khí. Bất quá Will đối với này sớm có kế hoạch. Các người nhìn xem mảnh này biển cả, người mới hải tặc giống như con rán một dạng, giết cũng giết không hết, mà ở cái này vô tận trong chiến đấu, khôn sống mống chết, kẻ thắng làm vua. Đối với tại đại hải tặc chiếm cư thế giới mới, ngay cả hải quân cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Còn có dâu bạc dạng này đứng ở xác định vị trí hải tặc, một cây cờ xí liền có thể che chở một quốc gia. Chúng ta bây giờ nhỏ yếu, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn có thể như vậy. Will xoa xoa Robin đầu, tiếp nhận Rina đưa tới đùi dê, cắn xuống một cái, ăn miệng đầy chảy mỡ. Chúng ta sau này sách lược chính là muốn trong bóng tối khống chế phát thi triển một mảnh lãnh địa, tiến tới tham gia giao dịch dưới đất, vô luận là cất rượu vẫn là súng ống đạn được, tóm lại muốn thỏa mãn vật tư của chúng ta nhu cầu. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể chính thức thành lập đoàn hải tặc. Dạng này, một sáng một tối hai bộ phận. Trên mặt đài đoàn hải tặc chính là muốn ở mảnh này trên đại dương bao la chiến đấu không ngừng. Lợi dụng hải quân đuổi bắt, đánh không lại liền chạy, đánh thắng được liền liêu. Đồng thời không ngừng từng bước xâm chiếm cái khác hải tặc. Lớn mạnh tự thân, vụng trộm căn cứ là không ngừng là đoàn hải tặc cung cấp dưỡng. Tiền, người, vũ khí. Will sách lược căn bản là tại bắt trước ngày sau Doflamingo. Bất quá đối phương có thất vũ hải thân phận, có thể tốt lắm yểm hộ nó thế giới hắc ám giao dịch. Điều kiện này Will không có đủ, cho nên vẫn là phải suy nghĩ một chút như thế nào hữu hiệu yểm hộ tổ chức ngầm. Hơn nữa, hải quân phần báo cáo kia bên trên không phải nói lên đảo chấp hành nhiệm vụ là CP sao? Đoán chừng không kém lời nói. Hẳn là bí mật đặc vụ cơ quan CP9, để cho chúng ta góp nhặt một chút thực lực, đi trước tìm CP9 suối quẩy. Ngao ngao, thì nhìn Greg đại gia đi. Greg nghe được nhiệt huyết sôi trào. Không có cách, thế giới chính phủ quá cường đại. Giống phiêu người tuổi trẻ như vậy, tiềm thức cho rằng đời này chỉ sợ là báo thù vô vọng. Nhưng là cừu hận trong lòng lại là không giảm mảy may, cho nên chỉ có thể thông qua cách thức khác phát tiết. Thời gian dài về sau, có năng lực giả, tự nhiên sẽ thoát dĩnh mà đến, mà kém một chút người, liền sẽ chậm rãi sinh ra bệnh tâm lý, cuối cùng phát triển hình thái, hoặc là tàn nhẫn thị sát, hoặc là ức hiếp nhỏ yếu, không phải trường hợp cá biệt. Thông qua Will một phen, mặc dù vẫn là trong mây lầu các, nhưng ít ra để mọi người thấy phương hướng cùng hy vọng. Không nói tới còn có Will bày tiểu mục tiêu. Ha ha, loại này náo nhiệt, lão phu có thể không thể bỏ qua. Echo cười tủm tỉm nói, nhưng là ngữ khí lại lộ ra từng tia sát khí, làm cho người không rét mà run. Saurgen khẽ vuốt chuôi đao. Robin trầm mặc đem đầu tóc chỉnh lý, dâu ánh mắt kiên định, hắc duỗi ra huyết hồng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Phản ứng của mọi người, thu hết Will đáy mắt, quay đầu nhìn về phía Grollo. Hai người ánh mắt giao hội, gật gật đầu, nguyên lai sớm tại mấy ngày trước, Grollo liền phát hiện rất nhiều thuyền viên xuất hiện nhỏ nhẹ mê thất cảm giác. Hình thành nguyên nhân tự nhiên là bởi vì đồ ma lệnh sự kiện, thế là hắn tìm tới Will. Hai người thảo luận một chút, là trên thuyền người trẻ tuổi chuẩn bị chén này canh gà. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đột nhiên, một cái thuyền viên xâm nhập, thuyền trưởng vớt lên một cái người gặp nạn, đang chờ đợi chỉ thị của ngài. Will nhíu nhíu mày. Lúc này trên thuyền đến rồi người xa lạ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu đã trải qua cứu đi lên, mang hộ đoạn đường, ngồi xuống đảo để hắn xuống thuyền đi. Thuyền viên nỗ bĩu môi, người này giống như không được. Chấm ngoặc kép, Will vừa vặn đưa trong tay đùi dê tiêu diệt sạch sẽ. Tiếp nhận Rina đưa tới khăn vuông, lau khô miệng, đi, đi xem một chút, đi vào boong thuyền, chỉ thấy bị vớt đi lên là một trưởng thành nam tính. Ước chừng 20 tuổi ra mặt, dáng người khôi ngô, không sai biệt lắm có cao 4 mét. Will nhịn không được cảm thán hải tặc thế giới thân cao. Thực sự là quá buông tuồng. Tùy ý dài à, chỉ là, ngô thật buồn nôn. Rina một mặt ghét bỏ. Như thế thương nặng, còn cứu sống được sao? Sargen cảm thán nói. Xác thực, trên người người này che kín vết thương. Cài răng lược, đếm cũng đếm không xuể. Kinh khủng nhất là phần bụng một đạo vết thương thật lớn. Từ ngực trái một mực kéo dài đến phía bên phải phần eo. Xương cốt không biết nát bao nhiêu cái. Nội tạng đều có thể mơ hồ thấy được. Không biết là bởi vì cua quá lâu. Vẫn là mất máu quá nhiều. Vết thương đều đã không chảy máu nữa. Lộ ra bệnh tái nhợt sắc. Chữa thương miệng cắt gọt hình dạng. Không giống như là bị vũ khí tổn thương. Ngược lại giống như là động vật ăn thịt. Đã trải qua tai nạn trên biển sao dù cho dạng này. Y nguyên còn có nhịp tim. Thực sự là ương ngạnh a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.